Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 225 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Chẳng lẽ Yến Sơn Cao lại đích thân tới đón người? Vậy thì đối phương chắc không phải kẻ tầm thường. Rốt cuộc người đó là ai nhỉ? Trương Bái Xuân ngoảnh đầu lại, vừa đúng lúc nhìn thấy Hàn Đông và một người phụ nữ rất đẹp đứng ở đó. Người phụ nữ ấy đẹp tới nỗi khiến cô ấy có một cảm giác nghẹt thở. Xem điệu bộ thì đoán chắc giữa cô ta và Hàn Đông có mối quan hệ rất thân thiết. Hàn Đông vừa mới trở về, vậy người phụ nữ kia là ai? Trương Bái Xuân trong lòng thầm nghĩ. Nghĩ tới cảnh gặp ở sân bay Yên Kinh hôm 29 tháng 6, trong lòng Trương Bái Xuân lại cảm thấy từng đợt choáng váng dữ dội. Nói thực, làm thư ký của bí thư tỉnh ủy, Trương Bái Xuân vẫn luôn cảm thấy hãnh diện trước mặt mọi người, thậm chí còn có cảm giác cao hơn người khác một bậc. Tuy Hàn Đông thăng tiến rất nhanh, nhưng Trương Bái Xuân chẳng hề để ý. Y cho rằng cơ hội phát triển trong tương lai của mình sẽ chẳng thua kém gì Hàn Đông. Nhưng bây giờ, Trương Bái Xuân đã nhận ra y chẳng có cửa để so sánh với Hàn Đông. Giữa hai người chẳng khác gì quạ với Phượng Hoàng vậy. Dù Trương Bái Xuân có cố gắng thế nào, e là có thúc ngựa cũng không thể đuổi kịp Hàn Đông. Hôm đó, y đã ghi nhớ biển số chiếc xe Hồng Kỳ mà Hàn Đông đi, sau đó nhờ bạn bè hỏi thăm dùm. Và kết quả hỏi được đã khiến y không ngừng bị chấn động. Tuy tin tức mà bạn của y hỏi được không thực sự chắc chắn, nhưng khiến y biết được rằng biển số và kiểu xe như vậy thì chắc chắn là xe chuyên dụng của lãnh đạo cấp quốc gia rồi, và chắc là xe của mấy vị lãnh đạo chủ chốt. Cái thông tin đó quả là đã khiến cho Trương Bái Xuân không ngừng thất kinh. Suy nghĩ kỹ lại, thân phận của Hàn Đông sinh động tới nỗi như có thể thấy ngay trước mắt. Họ Hàn lại ngồi xe cỡ đó, ngoại trừ ông cụ Hàn, cấp bậc nguyên lão của Trung Hoa, thì còn có ai vào đây nữa? Hiện giờ, tuy ông cụ Hàn đã về hưu, nhưng sức ảnh hưởng của ông ấy trên diễn đàn chính trị thì quả thật vẫn vô cùng to lớn. Các chế độ đãi ngộ cho ông ấy có thể nói là được chiếu theo cấp chính quốc. Vì thế có thể nói, Hàn Đông chính là con cháu vua chúa. Trương Bái Xuân cho dù có lăn lộn cỡ nào cũng không thể so được với Hàn Đông. Huống chi, sự thăng tiến của Hàn Đông cũng đã quá tốt rồi. Vì vậy, bây giờ nhìn thấy Hàn Đông, từ tận đáy lòng Trương Bái Xuân bỗng trỗi dậy một cảm giác kính sợ. Bảo sao Hàn Đông có thể làm được nhiều việc như vậy? Khó trách Hàn Đông không chú ý tới Yến Sơn Cao. Có thế lực và quan hệ mạnh như vậy, đừng nói là ở tỉnh Tây Xuyên, mà ở nơi quan trường đông đúc như Yên Kinh, hắn cũng có thể tung hoành ngang dọc. Đồng thời, Trương Bái Xuân cũng cảm nhận sâu sắc tâm trạng bất đắc dĩ của Yến Sơn Cao. Phải đối diện với kẻ không biết nghe lời, nhưng lại là nhân vật có thế lực to lớn, thì dù là ai cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Thấy Hàn Đông lên chiếc BMW rời đi, Trương Bái Xuân trong lòng khẽ thở một hơi. Đối với Hàn Đông, hiện nay y chỉ có ngước nhìn ngưỡng mộ mà thôi. Chẳng ai có thể lựa chọn xuất thân của mình, mà ngoài thân thế ra, Trương Bái Xuân cũng chả có điểm nào có thể so sánh được với Hàn Đông. Hàn Đông và Lữ Nhạc đem hành lý bỏ lên chiếc xe số 1 thành ủy Vĩnh Châu tới đón họ. Sau đó, họ lên xe của Lữ Nam Phương. Anh em lâu ngày gặp nhau, cùng nhau ăn một bữa cơm cũng là điều dĩ nhiên. Bữa trưa cũng không có ai xa lạ, ba người cùng nhau gọi mấy món ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Biết được lần này Hàn Đông trở về là để đưa Nam Tuần Trưởng và ông Hàn đi Hồng Kông, Lữ Nam Phương trong lòng vô cùng cảm thán. Hàn Đông, sự phát triển hiện giờ của chú có thể nói là đã bước vào giai đoạn chính thức rồi. Sau này chú cứ cố gắng phát triển lên trên, chúng tôi nhất định không cản đường thăng tiến của chú đâu. Hàn Đông cười nói. Anh nói gì vậy? Chúng ta đều là người một nhà, không có tồn tại cái khái niệm cản hay không cản đường. Điều quan trọng là mọi người đều cùng phát triển tốt, như vậy mới là hay nhất. Nghe Hàn Đông nói vậy, Lữ Nhạc vô cùng vui mừng, đưa tay khoác cánh tay Hàn Đông, nói với Lữ Nam Phương. Anh hai, sau này anh muốn làm chuyện đứng đắn thì nên ít qua lại với những người bạn không đáng tin cậy, có vậy mới không làm hỏng chuyện được. Lữ Nam Phương cười gượng. Thì bây giờ anh đang làm việc nghiêm túc đấy, mỗi ngày đều tới công ty làm việc, có khi còn đích thân đi công tác nữa đó. Nhìn thấy vẻ mặt như ăn phải khổ quà của anh ta, Hàn Đông không khỏi bật cười. Từ khi quen biết anh ta tới nay, Hàn Đồng luôn cảm thấy người này tuy bên ngoài biểu lộ rất phóng đãng, không thể kiềm chế, nhưng sự thực lại là người cư xử có chừng mực. Từ những việc mà Lữ Nam Phương làm, có thể nhận ra anh ta không phải là dạng con nhà quyền thế chẳng biết thể diện. Căn cứ vào hiểu biết của Hàn Đông, gần đây Lữ Nam Phương quả là một lòng một dạ dồn vào công ty, chứ không như ngày trước chẳng có chuyện gì làm nên suốt ngày đàn đúm nhậu nhạt với bạn bè. Một người chỉ cần có chuyện đúng đắn để làm thì sẽ không đến nỗi như những tên côn đồ đầu đường xó chợ suốt ngày đi kiếm chuyện. Khoảng tầm 2 giờ chiều, Hàn Đông gọi cho thư ký của Phạm Đồng Huy là Cổ Phạm Hàn, nói muốn qua chỗ Phạm Đồng Huy báo cáo chút công việc. Nhận được sự đồng ý, Hàn Đông liền lên đường tới Ủy ban Nhân dân tỉnh. Lần này tới, chủ yếu là thuận tiện tới thăm Phạm Đồng Huy một chút, đồng thời muốn cùng ông ta trao đổi một số công việc của bản thân mình. Phạm Đồng Huy là người ủng hộ đắc lực của Hàn Đông ở tỉnh Tây Xuyên. Vì vậy, trong công việc, hễ có suy nghĩ gì là Hàn Đông đều tìm người này bàn bạc cho thỏa đáng. Nhìn thấy Hàn Đông, Phạm Đồng Huy tỏ ra cực kỳ nhiệt tình, ra tận cửa đón tiếp, còn bắt tay thân mật với hắn nữa. Hàn Đông mỉm cười chào. Chào Chủ tịch tỉnh. Hàn Đông đến rồi à? Hôm nay mới vừa tới Thục Đô phải không? Phạm Đồng Huy cười hỏi. Thấy Hàn Đông cầm trong tay tập tài liệu, ông ta lập tức tỏ vẻ không vui, hỏi. Có chuyện gì thế? Không phải anh đến chỉ để bàn bạc với tôi mấy thứ này đấy chứ? Hàn Đông cười, rồi đem túi tài liệu đặt lên bàn trong văn phòng, trả lời. Chủ tịch Phạm, tôi thật là không dám làm trái kỷ luật. Đây là hai cây thuốc tôi lấy từ chỗ ông nội tôi, cũng không đáng bao nhiêu tiền, vậy nên chưa phạm kỷ luật, đúng không ạ? Vậy à? Vậy thì tôi sẽ chẳng khách sáo với anh đâu. Phạm Đồng Huy cười đáp, lấy hai cây thuốc từ trong túi ra, ánh mắt chợt bừng sáng, thở dài nói. Thuốc lá gấu trúc à? Đấy đúng là loại thuốc lá ngon, vậy thì tôi sẽ cất đi để hút từ từ. Gấu trúc, đó là thứ mà Nam Tuần Trường thích nhất. Việc này thì giới quan chức có chút cấp bậc của Trung Hoa, ai nấy đều biết. Mà do đặc trưng cung cấp của loại thuốc lá này, nên không phải ai cũng có cơ hội dùng. Ngay cả những người đường đường chính chính là quan lớn mà cũng rất khó có thể được hút loại này. Đối với món quà của Hàn Đồng, trong lòng Phạm Đồng Huy quả là cực kỳ yêu thích. Dĩ nhiên, thái độ của Hàn Đồng cũng khiến ông ta vô cùng hài lòng. Ông ta mở ngăn kéo ra, rồi bỏ hai cây thuốc vào bên trong, sau đó lấy ra một hộp trà, cười mà nói. Có qua mà không có lại thật là vô lễ. Tôi biết cậu thích uống Long Tỉnh. Hộp trà Long Tỉnh này cũng là do người khác tặng tôi, vậy tôi đành mượn hoa dâng Phật vậy. Cảm ơn Chủ tịch Phạm. Hàn Đồng mỉm cười nói. Tôi đúng là chỉ có một niềm yêu thích này, khiến Chủ tịch Phạm chê cười rồi. Cùng lúc đó, trong lòng Hàn Đồng cũng hiểu rõ. Chỉ e, hắn không kịp thời tặng Phạm Đồng Huy hai cây thuốc thì ông ta cũng tặng cho hắn hộp trà này. Nếu không thì chẳng việc gì mà ông ta lại cất hộp trà ấy vào trong ngăn kéo của mình như vậy. Tuy là có phân biệt trên dưới, nhưng tặng quà qua lại là lễ tiết mà người Trung Hoa chú trọng nhất. Huống chi giữa Hàn Đồng và Phạm Đồng Huy lại có mối quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi như vậy. Vì vậy, dù là chủ tịch tỉnh, nhưng vấn đề đối đãi với Hàn Đông, Phạm Đồng Huy có thể nói là rất tỉ mỉ. Phạm Đồng Huy nói, con người mà, có chút ham mê là điều đương nhiên thôi. Chỉ cần không làm hại tới người khác thì chẳng cần bàn tới chuyện đúng hay không đúng nữa. Hàn Đông gật đầu đáp. Cách nhìn nhận của Chủ tịch Phạm quả là hơn hẳn người bình thường. Phạm Đồng Huy bật cười ha ha. Hàn Đông, anh mà cũng học được cách nịnh nọt thế sao? Ông ta liền chuyển ngữ khí hỏi. Lần này tỉnh quyết định tổ chức hoạt động chúc mừng trên quy mô lớn. Cậu có chuyện gì mà bận quá vậy? Liền lúc nghỉ tới 5 ngày phép, có rất nhiều lãnh đạo không hài lòng với chuyện này đấy. Hàn Đông đáp. Chủ tịch Phạm, lần này tôi xin nghỉ, đúng là có việc quan trọng cần làm. Tôi cũng đã đặc biệt gọi điện cho trưởng ban thư ký Vương để xin nghỉ rồi ạ. Phạm Đồng Huy gật đầu, cười híp cả mắt lại, nói. Chuyện này tôi biết, nếu không, nhiều lãnh đạo đã đề nghị kỷ luật anh rồi. Hàn Đồng ban nãy đã chẳng chịu giải thích lý do bận rộn của mình mấy ngày nay, thì Phạm Đồng Huy cũng không tiếp tục gặng hỏi vấn đề này nữa. Hàn Đồng, cậu lên nhậm chức ở thành phố Vinh Châu cũng được chừng một tháng rồi. Đã có suy nghĩ gì về tương lai phát triển của nơi này chưa? Sau đó, Hàn Đông liền bàn bạc với Phạm Đồng Huy, đem những suy nghĩ và dự định của mình trình bày một lượt cho Phạm Đồng Huy nghe. Phạm Đồng Huy dĩ nhiên bày tỏ sự ủng hộ nhiệt liệt, chỉ cần có lợi cho công việc thì Hàn Đông đều có thể mạnh dạn thực hiện. Ngồi trao đổi với Phạm Đồng Huy gần một tiếng thì Hàn Đông xin phép cáo lui. Liền sau đó hắn liên lạc với Khổng Phạm Trì, kêu anh ta và Vương Song tới đón mình, rồi còn gọi cho cả Lữ Nhạc nữa. Chỉ một loáng sau, Lữ Nam Phương đã đưa Lữ Nhạc tới cổng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Bí thư, bây giờ chúng ta về Vinh Châu đúng không ạ? Khổng Phạm Chi ngồi trên ghế lái phụ quay đầu lại hỏi. Hà Đông gật đầu nói. Ừ, về thôi. Tiếp đó, Hà Đông giới thiệu Lữ Nhạc với mọi người. Khổng Phạm Chi và Vương Song đều quay người lại, chào Lữ Nhạc một cách rất khách sáo. Chào phu nhân. Lữ Nhạc nghe thấy vậy thì mặt liền ửng hồng, khoát tay nói. Đừng kêu tôi như vậy, chẳng tự nhiên chút nào, sau này các anh cứ gọi tên tôi là được. Việc này đúng là làm khó Khổng Phạm Chế và Vương Song. Nói thế nào thì bọn họ cũng không dám gọi trực tiếp tên họ của Lữ Nhạc. Hàn Đông hiểu được sự khó xử của bọn họ nên nói. Tạm thời cứ gọi cô ấy là đội trưởng Lữ đi, sau này đợi cô ấy được sắp xếp vị trí chính thức thì đổi cách gọi cũng được. Khổng Phạm Chế và Vương Song đều đồng loạt gật đầu. Chỉ có điều cách xưng hô đội trưởng Lữ này khiến cho họ cảm thấy nghi hoặc. Rõ ràng Lữ Nhạc là quân nhân, xét về tuổi tác thì chắc cũng đã lên thượng úy rồi, vậy thì tại sao lại xưng làm đội trưởng nhỉ? Tuy trong lòng khúc mắc nhưng bọn họ sẽ chẳng dại gì mà hỏi. Dù mới tiếp xúc có một lúc nhưng hai người bọn họ đều nhận thấy Lữ Nhạc là người dễ gần, chính vì vậy mà trong lòng cả hai đều có đôi ba phần yên tâm. Hàn Đông hỏi, mấy hôm nay ở thành phố có xảy ra chuyện gì không thế? Nhiều khi thư ký lại chính là tai mắt, có chuyện gì sẽ lập tức tìm hiểu và báo cáo lại cho Hàn Đông. Không Phạm Chí đương nhiên biết điều đó, cho nên trong mấy ngày Hàn Đông không vắng mặt, anh ta đều chú ý nghe ngóng tình hình trong thành phố. Không có chuyện gì đặc biệt, chỉ có Hoàng Tùng ở huyện Phú Nghĩa. Tôi nghe nói y không đồng tình về chuyện thành phố kỷ luật mình, nên tuyên bố là sẽ lên tìm hiểu cho ra lẽ. Nói là lãnh đạo thành phố tìm cách trả đũa y. Vậy sao? Bà nãy đang nói, Không Phạm Chí có dừng lại một chút. Hàn Đông liền biết được ý của Hoàng Tùng ám chỉ lãnh đạo thành phố ở đây là mình. Chỉ có điều, anh ta không tiện nói thẳng trước mặt Hàn Đông mà thôi. Thật không ngờ, thằng nhóc này lại đẩy mọi chuyện tới mức độ này. Hàn Đông sao cũng không ngờ, Hoàng Tùng sau khi bị xử phạt lại có thể làm ra như vậy. Cái gì mà lãnh đạo thành ủy cố ý trả đũa, hoàn toàn là bịa đặt. Bản thân Hoàng Tùng có vấn đề. Tuy nhiên, sau khi bị điều tra ra, y kịp thời trả lại khoản tiền. Nhưng điều này cũng không thể che giấu được sự thật là y đã vi phạm kỷ luật của đảng. Hơn nữa về việc xử lý y, thành ủy cũng hoàn toàn dựa theo quy định có liên quan mà thi hành, không hề có bất kỳ chỗ quá đáng nào, chẳng qua chỉ là tiến hành xử lý đến cùng mà thôi. Tuy rằng có vẻ hơi nghiêm khắc, nhưng bất cứ cấp ban ngành nào trả lại đều không thể thay đổi quyết định của Ủy ban Kỷ luật thành phố. Còn về Hoàng Tùng nói cái gì trả đũa, hoàn toàn là lời nói vô căn cứ rồi. Trước tiên, Hàn Đông căn bản không có bất kỳ chỉ thị nào về sự việc của Hoàng Tùng. Thêm nữa là giữa Hoàng Tùng và Hàn Đông không hề có xung đột lợi ích gì. Đã không có xung đột, vậy thì nói tới trả đũa gì chứ? Bởi vậy, Hàn Đông đối với tin tức này hoàn toàn cảm thấy hoang đường, buồn cười. Hàn Đông cũng sẽ không đem chuyện này để trong lòng. Mặc dù không Phạm Chí cố ý nhắc đến chuyện này, khả năng bên trong còn có chuyện gì đó, nhưng Hàn Đông cũng sẽ không lãng phí thời gian cho chuyện này. Tôi biết rồi, chuyện này anh chú ý một chút là được. Hàn Đông bình thản nói. Dạ được, bí thư. Khổng Phạm Chí quay đầu cung kính trả lời. Lữ Nhạc ngồi trong xe, cảm nhận được khí thế không giận tự uy của Hàn Đông toát ra, trong lòng vô cùng tự hào, đây mới là chồng của mình chứ. Cô giơ tay kéo tay của Hàn Đông, ánh mắt tràn đầy tình cảm dịu dàng. 5 giờ chiều, xe tới thành phố Vinh Châu. Vừa vào cửa, Lữ Nhạc đã kinh ngạc cảm thán. Hàn Đông, anh một mình ở trong căn nhà rộng thế sao? Quá xa xỉ rồi. Hàn Đông nói. Hiện giờ em không phải cũng đã vào ở rồi sao? Đây là nhà do thành ủy sắp xếp, anh cũng không mua nhà khác. Nếu như em cảm thấy không thích hợp, chúng ta có thể mua một ngôi nhà khác, theo ý em mà sửa chữa là được rồi. Lữ Nhạc lắc đầu nói. Thôi đi, chúng ta tạm thời ở đây vậy, dọn tới dọn lui cũng không tiện. Cô nhìn xung quanh một chút, nói. Nơi này trang trí cũng không tệ, chủ yếu là mở mạng internet, cái khác thì không có gì. Cô theo Hàn Đông đến thành phố Vinh Châu, nhưng công việc của bàn hài, bộ tổng tham mưu tin tức cũng không thể buông. Cho nên, internet là điều cần thiết cho công việc của cô. Làm đội trưởng thứ nhất của bàn hài, đại đội bộ tổng tham mưu tin tức chiến lược, hơn nữa lại là người có kỹ thuật tốt nhất, Lữ Nhạc đối với toàn đại đội tin tức chiến lược mà nói, ảnh hưởng cực kỳ quan trọng. Mặt khác, Lữ Nhạc đối với công việc hiện tại vô cùng thích thú. Chính bởi vì nguyên nhân này, Lữ Nhạc cho dù theo Hoàn Đồng đến thành phố Vinh Châu cũng muốn đảm nhiệm đại đội trưởng của đại đội tin tức và thông qua Internet tiếp tục làm việc. Tuy rằng sự phát triển Internet của tỉnh Tây Xuyên tương đối chậm, nhưng thành phố Vinh Châu hiện giờ cũng đã nhận được dịch vụ Internet, chỉ là chưa phổ biến, phí dùng rất đắt. Đương nhiên, điều này không thành vấn đề. Không nói Lữ Nhạc có thể chi trả, cho dù là cá nhân tự trả, đối với hai người mà nói cũng chỉ là một chút tiền lẻ mà thôi. Hàn Đông liền nói với Khổng Phạm Trì. Phạm Trì, anh liên lạc với Biêu Cục một chút, dẫn băng thông rộng vào, mạng càng nhanh càng tốt. Khổng Phạm Trì gật đầu nói. Dạ được, bí thư, anh còn có dặn dò gì không? Hàn Đông liền hỏi Lữ Nhạc. Em còn chuyện gì không? Công việc sắp xếp thế nào? Lữ Nhạc suy nghĩ một chút, nói. Cái khác không có gì, về chuyện công việc, em không muốn anh ra mặt sắp xếp. Như vậy đi, Tiểu Khổng, phiền anh giúp tôi liên hệ với công đoàn thành phố, sắp xếp cho tôi một công việc, chủ yếu là thanh nhàn, loại bình thường không phải lo việc gì là được. Mặt khác, nếu có Internet, vậy thì tốt nhất. Hàn Đông cười cười, hiểu được Lữ Nhạc là có ý gì. Nếu mình ra mặt chào hỏi, vậy thân phận Lữ Nhạc sẽ lộ. Thường nghĩ cô là vợ bí thư thành ủy, bất luận là làm ở đơn vị nào, người ở đơn vị đó khẳng định sẽ đối xử với cô như nữ vương vậy. Vậy thì không phải là công việc cô thích. Để Khổng Phạm Trí chào hỏi, một mặt không cần Hàn Đông phải trực tiếp ra mặt. Mặt khác, Khổng Phạm Trí là thư ký của bí thư thành ủy, người anh ta sắp xếp, chí ít ở đơn vị không bị xa lánh. Đội trưởng Lữ, cô quá khách sáo rồi, đây là việc tôi nên làm. Khổng Phạm Trí mỉm cười nói. Tôi lập tức đi liên hệ, cô xem cô chuẩn bị lúc nào thì đi làm. Y hiểu được ý của Lữ Nhạc, hiểu rằng người ta là muốn giữ khiêm tốn. Lữ Nhạc nói. Vậy một tuần sau làm việc đi. Cô vừa mới tới, tự nhiên cũng không cần gấp nhiều vậy đã đi làm. Trước tiên nghỉ ngơi vài ngày, làm quen một chút với tình hình của thành phố Vinh Châu. Lúc này, điện thoại của Hàn Đông reo lên. Lấy ra xem thì thấy là Ủy viên Thường vụ Thành ủy, trưởng ban tuyên truyền Thành ủy Đàm Bá Duệ gọi đến. Đàm Bá Duệ trong điện thoại nói. Bí thư Hàn, anh về rồi, tối nay chúng tôi chuẩn bị đón tiếp anh có thời gian không? Hàn Đông cười nói. Được rồi, nhưng chúng tôi là hai người cùng qua đấy. Đàm Bá Duệ nói. Không thành vấn đề, hoan nghênh anh dẫn bạn bè tới, tối nay chúng tôi sắp xếp ở Thục Giang Xuân, cũng là gian phòng lần trước. Hàn Đông nói. Được, 6 giờ tôi trực tiếp đến đó. Cúp điện thoại, Hàn Đông nói với Khổng Phạm Trì một tiếng, kêu y chào hỏi Vương Sang một tiếng. Sau đó, Khổng Phạm Trì liền cáo từ. Hàn Đông sở dĩ đồng ý với Đàm Bá Duệ và còn chủ động dẫn Lữ Nhạc theo, chủ yếu có hai tầng ý nghĩa. Một là Đàm Bá Duệ luôn kiên định đứng về phía Hàn Đông, cần phải nể mặt. Hai là Lữ Nhạc đã đến thành phố Vinh Châu, cần giới thiệu cho vài người là việc nên làm. Hơn 6 giờ, Vương Song lái xe đưa Hàn Đông và Lữ Nhạc đến Thục Giang Xuân. Đàm Bá Duệ và La Lập Thành đã chờ ở cửa. Hai người trước đó đã biết Hàn Đông dẫn người đến, nhưng không ngờ là dẫn đến một mỹ nữ tuyệt sắc như vậy, đều có chút kinh ngạc. Lữ Nhạc khoát tay Hàn Đông, trên mặt mang một nụ cười điềm tĩnh dịu dàng, khiến cho người nhìn cảm thấy vô cùng thoải mái. Da mặt cô ấy nõn nà trắng mịn dưới ánh đèn nhẹ nhàng, dường như phản chiếu ra một luồng sáng nhẹ, đứng yên ở đó như thể thiên sứ giáng trần. Rất nhanh, Đàm Bá Duệ và La Lập Thành hoàn hồn trở về và cũng hiểu ra mỹ nữ này chắc là vợ của Hàn Đông. Nhưng trong lòng bọn họ vẫn là một bầu cảm xúc. Người con gái đẹp như vậy, bọn họ ngoại trừ thỉnh thoảng thấy trên TV, trong hiện thực thật đúng là khó có thể nhìn thấy. Hàn Đông giới thiệu hai bên một chút, lập tức mấy người liền cùng đi vào phòng. Bí thư Hàn, lần này Chủ tịch Khương lên tỉnh họp trở về đã truyền đạt một ít công tác của tỉnh ủy sắp xếp trong phạm vi nhỏ. Giữa năm nay bắt đầu, tỉnh ủy sẽ tiến hành kiểm tra và khảo hạch tình hình hoàn thành công tác của các khu vực thành phố và trong toàn tỉnh tiến hành chính sách khảo hạch, đào thải vị trí cuối. Chuyện này, Hàn Đông ở văn phòng của Chủ tịch tỉnh Phạm Đồng Huy đã có nghe qua. Đối với sự sắp xếp của tỉnh ủy, Hàn Đông cũng không có lo lắng gì. Bản thân đã là bí thư thành ủy thành phố Vinh Châu, vậy thì cần phải phụ trách công tác ở thành phố Vinh Châu. Đừng nói là tỉnh ủy muốn thực hiện chính sách đào thải vị trí cuối. Nếu chính mình làm cho thành phố Vinh Châu trở thành đứng cuối toàn tỉnh, thì bản thân hắn cũng không có mặt mũi ngồi ở vị trí này nữa. Đồng thời, Đàm Bá Duệ cũng có nhắc đến vấn đề của Hoàng Tùng, nói y hiện tại náo loạn tương đối hùng hằng. Khoảng thời gian trước còn ở một vài con đường dán truyền đơn, kể ra những đối đãi không công bằng mà y phải chịu, đưa tới một ít phản ứng, mà dưới sự can thiệp của Cục Công an thành phố, mấy ngày qua y im hơi lặng tiếng rồi. Bí thư Hàn, tôi cảm thấy hiện tượng này thành ủy nhất định sẽ rất coi trọng. Loại hành vi này rất dễ làm công tác ở thành ủy bị động, cho nên tôi cho rằng, theo tình huống của y, tổ chức một bàn thảo tương ứng, có một sự tuyên truyền giải thích thích hợp để dân chúng biết chân tướng. Hàn Đông thản nhiên cười nói, đối với loại người vô cớ gây sự này, chúng ta cũng không cần vì thế mà lãng phí sức lực. Nhưng vừa rồi trưởng ban Đàm nhắc đến vấn đề tuyên truyền, tôi lại cảm thấy là một chủ ý không tệ. Hiện tại, thành ủy đang toàn diện chỉnh đốn các doanh nghiệp nhà nước, sửa đổi những vấn đề tồn tại trong chính sách. Tất nhiên, có nhiều chuyện vi phạm thì cần phải xử lý một vài người vào việc. Ban tuyên truyền có thể từ việc này, cùng Ủy ban Kỷ luật thành phố, Phòng Kiểm soát thành ủy liên kết, ở Nhật báo Tây Xuyên mở một chuyên mục, định kỳ công bố tình hình, đồng thời có thể tổ chức một cuộc thảo luận lớn chuyên môn, hình thành ở toàn thành phố một bầu không khí dư luận tốt. La Lập Thành nói, Bí thư Hàn đúng là nhìn xa trông rộng, đứng trên góc độ toàn thành phố, chuyên môn lấy chính sách cải tổ của doanh nghiệp nhà nước tiến hành nghị luận tuyên truyền. Điều này có ích cho việc đạt được sự thấu hiểu và ủng hộ của quần chúng, có lợi cho việc đẩy mạnh công tác này. Lữ Nhạc ở một bên nghe ba người nói chuyện cũng không chen vào, trên mặt mang mỉm cười bình thản, chậm rãi ăn uống, thái độ vô cùng tao nhã. Thái độ của cô như vậy khiến La Lập Thành và Đàm Bá Duệ đều cảm thán. Người con gái hiền lành, hào phóng tao nhã như vậy đúng là ít gặp. Trong phòng bật điều hòa, tivi cũng luôn mở. Bởi vì biết bọn người Hàn Đông là cán bộ, cho nên trước đó phục vụ liền để tivi ở một số tiết mục trung ương. Lúc này, thời gian vừa đúng 7 giờ, trên tivi bắt đầu phát sóng tin tức tiếp sóng. Tin thứ nhất là Nam Tuần Trưởng và ông cụ Hàn vào ngày 1 tháng 7 ngồi xe riêng đến Hồng Kông thị sát. Trên màn hình phát sóng cảnh Nam Tuần Trưởng và ông cụ Hàn cùng trưởng quan Hồng Kông tọa đàm, cùng với đoàn người ngồi du thuyền tham quan cảng Victoria. Còn có hình ảnh đi đỉnh núi Thái Bình ngắm cảnh đêm Hồng Kông. Thấy ánh mắt của Lữ Nhạc cứ xem tin tức, Đàm Bá Duệ cười nói, Nam Tuần Trưởng đã 90 mấy tuổi rồi, lần này có thể đến Hồng Kông một chuyến, nhìn một cái, thật sự là mong muốn ấp ủ đã lâu. Kìa không phải là Bí thư Hàn sao? La Lập Thành bỗng nhiên đứng dậy, mở to hai mắt, sắc mặt kinh ngạc xem tin tức. Trong cảnh đó, Hà Đồng đứng bên cạnh Nam Tuần Trưởng, đang cùng ông ấy nói chuyện, mà ở bên kia của hắn là ông cụ Hàn. Cái gì? Đàm Bá Duệ nói chuyện, không chú ý đến tin tức, thế La Lập Thành thất thố nhiều vậy, không khỏi ngạc nhiên mà nhìn kỹ lại. Lúc này, tin tức đã là cảnh mọi người ở đỉnh núi Thái Bình ngắm cảnh đêm. Hình ảnh đó cũng là rất rõ ràng đấy. Đàm Bá Duệ liếc mắt liền thấy được Hàn Đồng đang nói chuyện với Nam Tuần Trưởng, cũng lập tức há to miệng. Tin tức về Nam Tuần Trưởng và Hàn Lão vào ngày mùng 1 tháng 7 đi Hồng Kông, xem qua thì dài khoảng 1 phút. Thời gian này là đoạn tin tức dài nhất trong chương trình tiếp sóng tin tức tối nay. Tin tức tiếp sóng là tiết mục cần xem của đa số cán bộ có cấp bậc nhất định của đất nước. Mỗi ngày vào 7 giờ tối, khắp nơi trên đất nước, rất nhiều cán bộ đều ngồi trước truyền hình đón xem tiết mục này. Rất nhiều người cho rằng tin tức tiếp sóng có thể nói là thước đo quan trường của cả nước, từ đó có thể suy ra rất nhiều thứ có ích, bất kể là các chính sách phương châm quan trọng, thay đổi nhân sự đều có thể từ trong bản tin tức tiếp sóng mà hiểu được một ít. Cấp bậc càng cao thì sự coi trọng đối với tin tức tiếp sóng càng cao. Là một bí thư tỉnh ủy, Yến Sơn Cao chỉ cần không có việc gì quan trọng đều vào lúc 7 giờ, đúng giờ ngồi trước tivi trong phòng khách. Thời gian phát sóng tin tức này, người nhà của ông ta cũng không dám quấy rầy. Yến Sơn Cao nghiêm chỉnh ngồi trên sofa, trong tay cầm tách trà mới pha xong, bên trong khí nóng bừng bừng. Ông ta chăm chú nhìn tivi, gần như là chỉ nghe thấy tiếng của người đọc tin thì hoàn toàn không đủ, còn phải xem hình ảnh tin tức cho rõ ràng. Chỉ có như thế mới có thể không cho phán đoán của mình xuất hiện nửa điểm sai lầm. Trên tivi đang phát sóng tin tức Nam Tuần Trưởng và Hàn Lão đi Hồng Kông thị sát. Tay cầm tách trà của Yến Sơn Cao run mạnh một cái, nước trà nóng đều đổ lên trên đùi. Hả? Yến Sơn Cao lạnh lùng hít một hơi. Trà tuy nóng, nhưng giờ phút này Yến Sơn Cao giống như mất hết trí giác. Mông ông ta từ sofa hơi nhích lên, thân mình nghiêng về phía trước, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tivi. Biểu hiện đó tựa như nhìn thấy chuyện cực kỳ đáng sợ vậy. Ông ta sao cũng không ngờ sẽ nhìn thấy Hàn Đông trên tin tức mà còn là Hàn Đông cùng Nam Tuần Trường và Hàn Lão ở cùng nhau. Thấy Hàn Đông ở bên cạnh Nam Tuần Trường, bộ dạng hai người nói chuyện vui vẻ, trong lòng Yến Sơn Cao vô cùng chấn động. Trong toàn bộ tin tức, Hàn Đông chiếm vị trí cũng không nhỏ. Nhiều lần, Nam Tuần Trường, Hàn Đông, Hàn Lão gần như là chia đều màn ảnh. Nói cách khác, vô tình hay cố ý, lúc phát sóng tin tức là đặt Hàn Đông ở vị trí vô cùng quan trọng, mà không chỉ là loại nhân viên công tác đi theo bình thường. Nhưng Hàn Đông chỉ là một cán bộ cấp giám đốc sở. Cho dù là cháu của Hàn Lão, dường như cũng không thích hợp đưa tin như vậy. Đối với tình huống này, Yến Sơn Cao suy nghĩ mãi cũng không có lời giải đáp. Đồng thời, liên tưởng đến lúc ở sân bay trước đó, thế cảnh Hàn Lão phái xe Hồng Kỳ đi đón Hàn Đông. Kết hợp với tin tức hiện tại, Yến Sơn Cao trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng. Sắc mặt đột nhiên trở nên nặng nề, tách trà trong tay tuột ra rơi xuống đất. Xoảng một tiếng vỡ nát. Chuyện gì vậy? Nghe tiếng động, vợ của Yến Sơn Cao khẩn trương chạy qua, lo lắng hỏi Hàn. Giờ phút này, Yến Sơn Cao hồn siêu phách lạc ngồi trên sofa, sắc mặt xám xịt, ống quần ướt một mảng, trên còn dính lá trà. Hình ảnh đó có vẻ vô cùng buồn cười, khôi hài. Làm sao có thể? Sao lại như vậy? Yến Sơn Cao lầm bầm trong miệng. Bản tin này khiến ông ta vô cùng chấn động. Cho dù có dùng đầu ngón chân suy nghĩ, thì Yến Sơn Cao cũng biết tiền đồ của Hàn Đông vô cùng rộng lớn đến mức bản thân không dám tưởng tượng. Nếu quả thật như ý nghĩ, thì tương lai Hàn Đông có thể nhận được sự đồng ủng hộ của hai thế lực lớn. Chỉ cần Hàn Đông đi tốt từng bước một, vậy thì tương lai, bất luận ai là đối thủ của Hàn Đông đều bị đánh ngã xuống đất, bị đạp xuống bùn. Xem ra, thế lực của Hàn Hệ nhất định sẽ lớn mạnh thêm. Yến Sơn Cao trong lòng nghĩ thầm. Không thể ngờ, Nam Tuần Trường lại đồng ý coi trọng Hàn Đông như vậy. Mà mình lại không qua lại với hắn, muốn áp chế hắn, chẳng lẽ là tầm nhìn của mình có vấn đề? Yến Sơn Cao trong lòng rất chán nản. Hàn Đông tuyệt đối là ngôi sao mới có tiềm lực lớn của Trung Hoa. Y cũng không muốn trở thành trở ngại bị loại bỏ trên con đường phát triển của ngôi sao mới này. Xem ra, cần điều chỉnh tốt phương án một chút mới được. Hàn Đông để cho chính hắn từ từ phát triển, đoán chừng hắn cũng không ở lại tỉnh Tây Xuyên lâu. Đợi hắn đi rồi, tất cả đều có thể giải quyết. Cấp bậc hiện giờ của Hàn Đông đã thăng đến đủ cao rồi, trong thời gian ngắn không thể có bước tiến gì nữa. Bên trên nếu như thật sự muốn bồi dưỡng hắn, vậy thì khẳng định sẽ để hắn ở chức bí thư thành ủy rèn luyện. Một thời gian sau, lại sắp xếp đến một ban ngành khác rèn luyện. Đợi hắn lớn thêm vài tuổi mới có khả năng lại thăng cấp bậc của hắn. Nói cách khác, Hàn Đông ở tỉnh Tây Xuyên, nhiều nhất ở thành phố Vĩnh Châu làm bí thư thành ủy vài năm, sau đó sẽ chuyển vị trí. Dù sao, một cán bộ có tiền đồ phát triển lớn, không thể ở mãi một chỗ, thậm chí là cùng một tỉnh. Mà Hàn Đông ở tỉnh Tây Xuyên đã được vài năm rồi, từ một cấp trưởng phòng làm đến một cán bộ cấp giám đốc sở có thực quyền. Tiếp theo, khẳng định phải đổi địa điểm để phát triển, rèn luyện. Và căn cứ theo sự dự đoán của Yến Sơn Cao, Hàn Đông ở thành phố Vĩnh Châu sau khi làm ra chút thành tích, khả năng rất lớn là sẽ đến ban ngành nào đó ở Trung ương làm một thời gian. Sau đó, lúc 30 mấy tuổi thì có thể thăng cấp rồi. Nếu đã không thể áp chế Hàn Đông, vậy thì bỏ qua mặc kệ, để hắn ở thành phố Vĩnh Châu làm tốt vài năm đi. Dù sao, tỉnh Tây Xuyên lớn như vậy, Hàn Đông chủ yếu chỉ ở thành phố Vĩnh Châu, đối với mình ảnh hưởng không phải là lớn. Yến Sơn Cao trong lòng tự an ủi. Vào lúc Yến Sơn Cao đang sợ hãi, chán nản, còn có một cán bộ khác cũng sợ hãi như vậy. Đương nhiên, có ít người ngoại trừ kinh ngạc còn vô cùng vui mừng. Như đám người của Hồng Tiến Phong, Chu Khải Kiệt, bọn họ là thân tín đáng tin của Hàn Đông, quan hệ với Hàn Đông không tệ. Hiện tại không ngờ thấy Hàn Đông làm được như vậy, trong lòng bọn họ kích động không thôi. Những người này tuổi tác không lớn lắm, trong quan trường còn có nhiều năm để dốc sức, mà đi theo Hàn Đông, một người có tiềm lực vô hạn, vậy bọn họ tự nhiên cũng được hưởng lợi. Con đường làm quan trong tương lai cũng sẽ rộng lớn nhiều. Có người chuyên môn thống kê một chút, tin tức này, Hàn Đông từ đầu đến cuối đều theo sau Nam Tuần Trường. Hàn Lão xuất hiện trong màn ảnh vài lần, đều rõ ràng chính diện và còn chiếm không gian không nhỏ. Tin tức này quả thật khiến người ta cảm giác có nhiều ý nghĩa. Đương nhiên, người quen biết Hàn Đông không phải rất nhiều, mà người có thể từ những người trong tin tức cùng Hàn Đông liên tưởng lại còn ít hơn. Rất nhiều người thấy một người trẻ tuổi chiếm vị trí không nhỏ trong toàn bộ bản tin đều tràn đầy nghi hoặc không biết người này là ai. Có một số người còn đoán rằng người thanh niên này là đặc biệt phụ trách giới thiệu phong cảnh trên đường cho hai người già, hoặc là nói là nhân viên công tác đi cùng. Người nhận ra Hàn Đông chủ yếu tập trung ở phía tỉnh Tây Xuyên. Lãnh đạo chủ yếu trong tỉnh là xem nghiêm túc nhất. Chỉ cần đã từng tiếp xúc với Hàn Đông, gần như đều nhận ra Hàn Đông. Bọn họ cũng giống như Yến Sơn Cao, đối với chuyện này tràn đầy kinh ngạc, nghi hoặc. Mặt khác, nhận ra Hàn Đông còn có một số cán bộ ở thành phố Tân Châu và thành phố Vinh Châu, nhưng vài người không quen thân với Hàn Đông lắm lại có chút không tin. Bên thành phố Vinh Châu, trong ủy viên thường vụ thành ủy cũng có vài người xem được tin tức này và nhận ra Hàn Đông. Khâu Hiểu Mai là một trong số đó. Hiện tại cô ta đang ở nhà, trong lòng tràn đầy chua xót. Cô ta vốn là có cơ hội duy trì quan hệ hợp tác tốt đẹp với Hàn Đông, nhưng vì lợi ích trong tay làm cho quan hệ với Hàn Đông tương đối căng thẳng. Hiện tại nhìn thấy bản tin này, Khâu Hiểu Mai nhất thời cảm thấy mình hình như đã để lỡ một cơ hội rất tốt. Nếu mình có thể làm trợ thủ, có thể hợp tác với Hàn Đông làm tốt công tác, có phải con đường làm quan có thể rộng lớn hơn không chứ? Chỉ có điều, hiện tại Hàn Đông đã bất mãn với mình. Cho dù mình trong tình huống này biểu hiện có tốt đi nữa, chỉ sợ không nhất định sẽ được Hàn Đông tha thứ. Việc đã đến nước này, mình cũng chỉ có thể từng bước một đi tiếp. Có bối cảnh vững vàng thì sao chứ? Ở thành phố Vĩnh Châu, hắn không thể một mình định đoạt. Khâu Hiểu Mai hớp một ngụm trà, trong lòng đã có quyết định. Đàm Bá Duệ và La Lập Thành xem hết toàn bộ tin tức một cách kinh ngạc, ánh mắt đều tập trung vào mặt của Hàn Đông. Cho đến hiện tại, bọn họ đều cảm giác dường như đang nằm mơ vậy. Thấy bộ dạng của bọn họ, Hàn Đông cười khổ nói. Chỉ là một bản tin tức thôi mà, có gì mà ngạc nhiên? Đàm Bá Duệ nuốt nước bọt cười khổ, nói. Bí thư Hàn, anh lần này rời khỏi vài ngày, hóa ra là cùng hai vị lãnh đạo đến Hồng Kông. Thật sự không ngờ. La Lập Thành cũng nói. Bí thư Hàn thật sự làm chúng tôi bất ngờ. Hàn Đông nói. Thật ra tôi cũng không biết sẽ có bản tin như vậy. Lần này tôi đi cũng là cùng ông nội đi tham quan mà thôi. Mọi người cũng không nên nghĩ quá nhiều. Tôi cũng là người bình thường. Công việc sau này vẫn cần mọi người cùng cố gắng làm tốt. Đàm Bá Duệ và La Lập Thành lập tức ưỡn ngực, đồng thanh nói. Xin bí thư Hàn yên tâm, chúng tôi nhất định toàn lực giúp đỡ. Sau khi kinh ngạc, trong lòng hai người chính là có niềm vui lớn bất ngờ, hưng phấn. Đúng là chuyện tốt trên trời rơi xuống. Thân phận bối cảnh của Hàn Đông lớn như vậy, mình lại cùng hắn làm việc, thật sự là phúc phần lớn. Đàm Bá Duệ trong lòng thầm nghĩ, trong lòng La Lập Thành cũng đủ loại cảm xúc. Trước đây nghe nói bối cảnh của Hàn Đông có thể rất lớn, không ngờ lại lớn đến vậy và còn có thể nhận được sự khẳng định của Nam Tuần Trưởng, vậy thì sự phát triển trong tương lai còn kinh ngạc hơn. Tuy Hàn Đông vẫn là mang vẻ mặt mỉm cười bình thản, nhưng trong lòng Đàm Bá Duệ và La Lập Thành, Hàn Đông không giống như trước nữa. Bây giờ, Hàn Đông ở trong lòng bọn họ đã ở vị trí cao nhất, thậm chí tương lai có thể ngang hàng với lãnh đạo của đảng và quốc gia. Trong lòng hai người đều không khỏi sinh ra một ý sùng kính. Cảm giác Hàn Đông hiện tại lớn mạnh đến nỗi dường như chỉ có thể ngưỡng mộ mà thôi. Đối với tin tức tối nay, chính bản thân Hàn Đông cũng hoàn toàn không ngờ tới. Trước đó cũng không có ai báo cho mình một tiếng. Đây quả thực là có chút ý tập kích bất ngờ, cũng không biết hai vị lão nhân già nghĩ thế nào. Trên thực tế, danh tiếng của Hàn Đông trong lãnh đạo cấp cao đã không hề nhỏ, một số người đã bắt đầu chú ý Hàn Đông. Dù sao, trước đây Hàn Đông cũng đã làm ra không ít chuyện khiến người khác chú ý, cũng có những sáng kiến sáng tạo đối với sự phát triển của đất nước có tác dụng không nhỏ. Mà Hàn Đông biết, tin tức tối nay xuất hiện, e là người chú ý đến mình càng nhiều. Cho dù một vài lãnh đạo cấp cao chưa gặp qua Hàn Đông, không thể nhận ra hắn trên bản tin, nhưng lãnh đạo cấp cao đối với người thanh niên đột nhiên xuất hiện này, khẳng định là sẽ rất chú ý. Nghe ngóng một chút liền biết người này là ai. Dù sao, Nam Tuần Trường và Hàn Lão đã về hưu rồi, cũng khó xuất hiện trên tin tức một lần. Nhưng hai người một khi có hành động gì, lãnh đạo cấp cao đều rất quan tâm. Hai vị lão nhân không dễ dàng ra tay, nhưng hễ ra tay, khẳng định là chuyện lớn liên quan đến toàn cục, không ai là không quan tâm. Càng là lãnh đạo cấp cao thì càng chú ý hành động của hai vị lão nhân này. Mà Hàn Đông đột ngột xuất hiện trên bản tin, hơn nữa lại có vẻ nói chuyện rất tốt với Nam Tuần Trưởng, liền khiến người khác không thể không nghĩ nhiều. Có lẽ lúc xem xong tin tức này, nhiều lãnh đạo cấp cao đều ghi nhớ cẩn thận dáng vẻ của Hàn Đông. Hàn Đông cũng có thể nghĩ đến điểm này, cho nên hắn có chút lo lắng. Điều này đối với ước muốn ban đầu của Hàn Đông là giữ khiêm tốn, thật là không phù hợp. Cũng không biết Nam Tuần Trưởng và ông nội suy nghĩ thế nào, đột nhiên lại làm nổi như vậy. Trong lòng Hàn Đông âm thầm suy nghĩ, bản tin như thế này khẳng định phải được sự phê duyệt của hai người mới có thể đưa cho đài truyền hình phát ra. Thậm chí, sự sắp xếp toàn bộ tin tức, cắt nối biên tập, lời thoại đều không nhất định là đài truyền hình làm, mà là nhân viên công tác của ban tuyên truyền sắp xếp xác định, sau khi làm xong tất cả mới đưa cho đài truyền hình trực tiếp phát sóng. Sớm như vậy đã bắt đầu tạo thế, dường như có hơi nóng vội. Hàn Đông có chút lo lắng, dù sao thì người có năng lực, có thực lực, có dã tâm trong nước Trung Hoa không hề ít. Mặc dù Nam Tuần Trưởng và Hàn Lão Thái gia liên thủ lại, đúng là một thế lực lớn không ai có thể chống lại, nhưng Hàn Đông bị đẩy ra sớm như vậy, đến lúc đó chỉ sợ sẽ trở thành đối tượng cạnh tranh, đả kích của nhiều người. Thử nghĩ về chuyện tranh giành thái tử của năm Khang Hy Thanh Triều, thật là nguy hiểm đáng sợ. Một người cho dù có năng lực, có thủ đoạn, nhưng dưới sự kiên trì của nhiều người không ngừng dùng mọi thủ đoạn bẩn thỉu đả kích, thì bước tiến phía trước tất nhiên sẽ chịu sự trở ngại và ảnh hưởng lớn. Hàn Đông mặc dù có lòng tin với bản thân, nhưng cũng không muốn trở thành mục tiêu cho mọi người chỉ trích. Chí ít, không muốn sớm như vậy liền trở thành mục tiêu cho mọi người chỉ trích. Mặt khác, Hàn Đông cũng không biết, sau tin tức lần này, hai vị lão nhân còn có sắp xếp gì không? Đối với mình sau này còn có biện pháp gì để thúc đẩy tiến thêm một bước? Hiện tại, Hàn Đông trở nên mù mịt. Nếu không phải đang cùng Đàm Bá Duệ và La Lập Thanh ăn cơm, Hàn Đông rất muốn gọi điện cho cha là Hàn Chính, nói chuyện, tìm hiểu một chút tình hình cụ thể. Hàn Chính là bí thư tỉnh ủy, trong thể chế ở Trung Hoa cũng là một quan lớn. Tình huống ông ấy biết nhất định nhiều hơn Hàn Đông. Lữ Nhạc ngồi bên cạnh Hàn Đông, vừa rồi cũng xem hết tin tức không chớp mắt. Cô vốn cũng không biết lần này Hàn Đông cùng hai ông cụ đến Hồng Kông, nhưng cũng không ngờ Hàn Đông lại xuất hiện trên bản tin tiếp sóng. Ngoại trừ kinh ngạc bất ngờ, trong lòng Lữ Nhạc cũng tràn đầy vui vẻ, hưng phấn. Chồng của mình tiền đồ rộng lớn, trong lòng cô ấy tự nhiên vui mừng hơn ai hết. Thấy Hàn Đông hình như đang suy nghĩ chuyện gì, Đàm Bá Duệ và La Lập Thành không mời rượu nữa và nhanh chóng thấy là ăn cũng sắp xong, liền chủ động kết thúc buổi tiệc tối nay. Có lẽ Hàn Đông đối với tin tức này cảm thấy không ngờ, Đàm Bá Duệ trong lòng nghĩ thầm. Nhưng bất luận chuyện gì, bữa cơm hôm nay ăn rất xứng đáng, khá có ý nghĩa. Tuy là người xem tin tức nhận ra Hàn Đông không chỉ có hai người bọn họ, nhưng có thể lúc này cùng Hàn Đông ăn cơm thì chỉ có hai người họ là Đàm Bá Duệ và La Lập Thanh. Hơn nữa, Hàn Đông còn dẫn theo người nhà tới, ý nghĩa càng không tầm thường rồi. Theo bối cảnh thân phận của Hàn Đông mà nói, người vợ xinh đẹp như tiền nữ của hắn đoán chừng cũng không phải người bình thường, khẳng định cũng có gia thế không nhỏ. Điểm này chỉ từ khí chất của Lữ Nhạc liền cảm thấy được, tuyệt đối là tiểu thư khuê các. Đi đến cửa lớn của Thục Giang Xuân, Đàm Bá Duệ và La Lập Thành khách sáo tiễn Hàn Đông lên xe, sau đó đứng ở đó, đưa mắt nhìn xe chậm rãi chạy đi. Chủ tịch La, chúng ta đi uống chén trà đi. Đàm Bá Duệ cười dài nói. La Lập Thành gật đầu nói. Được, tôi cũng đang có ý này. Hai người đều là người của Hàn Đông, hơn nữa hôm nay lại cùng chứng kiến tin tức này, cảm thấy lúc này có nhiều điều cần trao đổi, gần như không nói không được. Trở về cư xá thành ủy, Hàn Đông liền gọi cho cha là Hàn Chính. Tiểu Đông, có chuyện nghĩ không thông sao? Trong điện thoại, Hàn Chính mỉm cười nói. Trên mặt Hàn Đông không khỏi nở nụ cười, xem ra cha cũng đang chú ý tin tức này. Cha, con cảm thấy hơi đột ngột, Hàn Đông nói. Hàn Chính nói. Đúng vậy, cha cũng thấy có chút đột ngột. Sau khi xem xong tin tức, liên hệ với lão gia một chút, ý của lão gia nói chủ yếu là quyết định của Nam Tuần Trưởng. Ông ấy cho rằng con không tệ, bồi dưỡng một chút, có thể được trọng dụng, cho nên cho con thêm chút trọng trách, đồng thời tăng thêm chút áp lực, cho con thêm động lực, như vậy sẽ càng nhanh trưởng thành. Hàn Đông không khỏi cười khổ nói. Ông ấy thật coi trọng con cảm thấy áp lực rất lớn. Hàn Chính cười lớn nói. Ông ấy nhìn chúng con là may mắn của con, nhưng cha nghe lão gia nói, lần này đi cùng đến Hồng Kông, trên đường biểu hiện không tệ. Hơn nữa, trước đó ấn tượng của ông ấy đối với con rất tốt, cho nên càng coi trọng con. Hàn Đông nói. con cũng đành làm hết sức vậy. Hy vọng trước mặt ông ấy biểu hiện tốt một chút, có thể nhận được sự khẳng định của ông ấy, thật sự hiếm có. Hàn Trình nói, ừ, năng lực của con như vậy, có thể nhận được sự khẳng định của ông ấy là chuyện đương nhiên. Đối với chuyện này, con có cảm tưởng gì? Hàn Đông trầm ngâm một chút, trịnh trọng nói, có chút bất ngờ, nơm nớp lo sợ, sau này chỉ có thể dáng mà làm. Nghe Hàn Đông nói, Hàn Chính cười thoải mái. Xem ra, tâm tính của Hàn Đông vẫn còn rất tốt, không hề vì chuyện nổi bật bất ngờ này mà hoảng loạn. Còn Hàn nói, cảm thấy hơi lo sợ là một loại áp lực bình thường, còn dáng mà làm là thái độ công tác chủ yếu mà sau này Hàn Đông phải áp dụng. Bởi vì Nam Tuần Trường đã coi trọng hắn và còn cố ý cho Hàn Đông thêm áp lực, vậy thì khẳng định sẽ là một vài sắp xếp tương ứng. Mà Hàn Đông trong cuộc sống sau này nhất định phải phấn đấu nỗ lực làm ra một chút chiến tích. Trên thực tế, Nam Tuần Trường sắp xếp như vậy cũng là có ý khảo sát Hàn Đông trong thực tiễn. Chỉ có gặp phải áp lực lớn mà có thể đi về phía trước, không ngừng tiến bộ, tương lai ngồi ở đỉnh kim tự tháp mới có thể quyết lèo lái con thuyền lớn Trung Hoa Hạ này không ngừng phá sóng mà tiến về phía trước và trở thành một trong số cường quốc trên thế giới. Người lãnh đạo Trung Hoa, đặc biệt là người lãnh đạo cao nhất, đối với sự phát triển của toàn thể quốc gia là có ảnh hưởng rất lớn. Mà một người lãnh đạo trưởng thành trong căn phòng ổn định, chưa trải qua sóng gió, nhất định rất khó có biểu hiện xuất sắc. Cứ từ trong thể chế từng bước đi đến vị trí cao, đối với bất kỳ người nào mà nói đều rất khó, giống như đường tăng lấy kinh, phải trải qua vô số khổ nạn. Nhưng vì đối với Hàn Đông tràn đầy sự kỳ vọng, cho nên phải tăng thêm nhiều sự bồi dưỡng rồi. Mà sự kỳ vọng của Nam Tuần Trưởng đối với Hàn Đông đúng là hơn nhiều người tưởng tượng. Cùng cha nói rất nhiều, cũng biết thêm nhiều tình hình, Hàn Đông trong lòng không khỏi cảm thán, tâm tư của Nam Tuần Trưởng thật là khó đoán. Cứ như vậy, áp lực của mình về sau tăng thêm không ít. Hàn Đông cảm thán một câu, chỉ có không ngừng đi về phía trước, không ngừng vượt qua mới có thể đánh bại tất cả người khiêu chiến, thành công đi đến đỉnh núi. Nếu hai vị lão nhân gia đã an bài như vậy, họ đối với mình tin tưởng như vậy, mình còn sợ gì? Mình có trí nhớ của kiếp trước, có hai thế lực lớn ủng hộ, nếu còn không thành công, đời này sống cũng vô dụng rồi. Đúng vậy, mình đã đi đến con đường lên đỉnh kim tự tháp, trước mặt đầy rẫy chông gai, nguy hiểm vô hạn, nhưng đằng sau không có đường lui, mình chỉ có thể đi về phía trước, không thể lui. Toàn lực mà làm, đánh cược một lần. Hàn Đông đứng bên cửa sổ, vẻ mặt nghiêm nghị. Ngoài cửa sổ, một dãy những chậu hoa, sắc màu rực rỡ, một mùi thơm ngát tràn đầy. Tâm tình của Hàn Đông cũng rất nhanh bình tĩnh lại rồi. Đã xác định mục tiêu, tiếp theo là quá trình không ngừng dốc sức. Hàn Đông trong lòng tràn đầy sự tự tin vô hạn. Trước khi Hàn Đông gọi điện thoại cho cha là Hàn Chính, Lữ Nhạc im lặng đứng bên cạnh. Cô hiểu được Hàn Đông bây giờ, cô gần như có thể cảm nhận được áp lực của Hàn Đông. Đợi Hàn Đông nói chuyện điện thoại xong, Lữ Nhạc đi đến, khoác tay Hàn Đông, đầu dựa vào vai của hắn. Hàn Đông, em tin tưởng anh. Một lát sau, Lữ Nhạc ngẩng đầu lên, nhìn Hàn Đông cười nói. Cố lên, tương lai em nhất định trở thành đệ nhất phu nhân. Hàn Đông không khỏi vui vẻ giơ tay nhéo mũi của cô ấy, nói. Yên tâm, anh sẽ cố gắng, nhất định thỏa mãn nguyện vọng của em. Ừ, Lữ Nhạc nghiêm túc gật đầu, sau đó dựa vào vai của Hàn Đông, mỉm cười tràn đầy hạnh phúc. Buổi sáng ngày mùng 4 tháng 7, Không Phàm Chí và Vương Song liền đến tầng dưới đón Hàn Đông rồi. Đợi Hàn Đông lên xe, Không Phàm Chí nói. Bí thư, buổi tối hôm qua tôi liên hệ cục trưởng Tiếu ở cục giáo dục. Anh ta bày tỏ hoan nghênh đội trưởng Lữ đến làm tại cục giáo dục. Cục giáo dục cách tiểu khu thành ủy không xa, đội trưởng Lữ đi làm cũng rất thuận tiện. Hàn Đông gật gật đầu nói. Ừ, vất vả anh rồi. Không Phàm Chí cười, nói. Đấy cũng là điều nên làm. Một lát sau, anh ta nói. Bí thư, tôi nghĩ như thế này. Anh và đội trưởng Lữ đều phải bận công việc. Trong nhà ngoài ra cũng không có người khác. Có cần tìm một người nào tin được giúp làm việc nhà, cũng không cần kiểu làm toàn thời gian, chủ yếu là làm cơm, quét dọn vệ sinh phòng. Đối với đề nghị này của anh ta, Hàn Đông cảm thấy cũng là không tồi. Mình và Lữ Nhạc ở cùng nhau, nếu như trong nhà lại thêm một người ngoài nữa, cũng không tiện. Hơn nữa, có người làm bán thời gian như vậy, đảm nhiệm làm việc nhà, giúp làm cơm, lại có thể giải quyết vấn đề rất lớn. Dù sao, Hàn Đông và Lữ Nhạc đều là không biết làm cơm, mà bọn họ cũng không thể mỗi ngày đều đi nhà khách số 1 ăn cơm. Như vậy, một chút cảm giác gia đình đều không có. Cũng không tồi, có điều trong chốc lát không dễ tìm được người thích hợp. Hàn Đông nói. Khổng Phạm Chi nói. Bí thư, tối hôm qua tôi cùng anh Vương nói chuyện một chút. Chị của anh ta thời gian trước bị thất nghiệp, vừa đúng lúc không có việc gì để làm, muốn đến giúp, cũng không có yêu cầu khác. Anh xem hay là gặp mặt thử xem. Lúc này, Vương Song mặc dù đang chăm chú nhìn xe, nhưng trong lòng lại có chút kích động. Trước đây, Khổng Phạm Chi nói chuyện với Vương Song, đối với hoàn cảnh trong nhà anh ta tương đối nắm rõ. Cho nên, sau khi lại nhìn thấy Lữ Nhạc đi cùng Hàn Đông về Vinh Châu, liền nghĩ đến có thể bảo chị của Vương Song là Vương Mỹ Cầm đi giúp. Một là Vương Song người này vẫn rất thành thật, và từ trong lời của gã, Khổng Phạm Chi biết chị của anh ta Vương Mỹ Cầm cũng là một người an phận, người cũng đoan trang, bảo cô ta đến giúp thì cũng không có gì sai trái. Hai là cũng rất có tác dụng đối với Hàn Đông bọn họ. Khổng Phạm Chi đang nói ra cách nghĩ của mình, Vương Song lại vừa kích động vừa cảm động. Bây giờ công nhân thất nghiệp, nếu muốn lại đi tìm việc là rất khó, mà đối với một người nữ trong gia đình mà nói, chỉ làm việc nhà cũng không phải việc gì hao tổn sức lực. Cho nên Vương Mỹ Cầm cảm thấy tiền lương lần này không phải ít. Vốn dĩ Khổng Phạm Chi cảm thấy số tiền này cũng không cần thiết khiến Hàn Đông chi ra, đến lúc đấy mình làm hóa đơn căn cứ theo mức chi ra một chút là được. Có điều vừa nghĩ thái độ xử sự làm người của Hàn Đông, liền từ bỏ suy nghĩ. Bởi vì đến lúc đó Hàn Đông thật sự muốn bảo Vương Mỹ Cầm giúp, tiền lương chắc chắn không phải ít. Đối với sự cẩn thận của Khổng Phạm Chi, Hàn Đông rất vui, cười nói. Cũng tốt, có điều tôi thì không gặp nữa rồi. Tiểu Vương thì nói với chị anh một câu, cô chịu khó giúp đỡ, đợi lát nữa Phạm Chi dẫn đi tiểu khu xem vậy. Vâng, thưa bí thư. Khổng Phạm Chi cũng rõ, Hàn Đông nói như vậy là muốn để Lữ Nhạc gặp Vương Mỹ Cầm trước, sau đó mới đưa ra ý quyết định. Đang trò chuyện, xe đã đến thành ủy. Hàn Đông xuống xe, vững bước đi lên lầu. Mặc dù tòa nhà văn phòng của thành ủy có lắp đặt thang máy, có điều Hàn Đông bình thường cũng không dùng thang máy. Hơn nữa, trực tiếp đi cầu thang lên tầng, đây cũng coi là một loại rèn luyện. Mỗi ngày đi làm thời gian ngồi rất lâu, bởi vậy thời gian tập luyện tương ứng sẽ ít đi, tận dụng lúc lên xuống lầu, hoạt động nhiều một chút cũng có lợi cho sức khỏe. Mặc dù bây giờ sức khỏe của Hàn Đông rất tốt, nhưng cũng không thể tùy tiện coi thường. Bằng không, đến lúc nào đó sức khỏe thật sự kém, hối hận thì không kịp nữa. Bây giờ rất nhiều người dân đi làm chính vì ít rèn luyện, mặc dù bình thường xem ra sức khỏe không có bệnh gì, nhưng tố chất thân thể lại rất kém, rất dễ dàng sẽ sụp đổ mất. Đây là cái gọi sức khỏe kém. Chào bí thư Hàn. Chào buổi sáng bí thư Hàn. Dọc theo đường đi, thỉnh thoảng lại có người cùng kính đứng ở bên đường chào hỏi Hàn Đông. Hàn Đông thì mặt mỉm cười, gật đầu ra hiệu. Khổng Phạm Chi thì theo sau Hàn Đông, bất cứ lúc nào quan sát đến vẻ mặt của những người này, dường như có thể từ trong đó phát hiện ra một điểm gì đó vậy. Tiến vào văn phòng, Khổng Phạm Chi quen thuộc đi pha trà cho Hàn Đông, sau đó gọi điện thoại báo Vương Song thông báo cho chị anh ta Vương Mỹ Cầm qua, đợi lát nữa anh ta đưa cô đi gặp Lữ Nhạc. Về việc có thể giúp Hàn Đông xử lý một chút việc nhỏ thôi nhưng lại có tác dụng, Khổng Phạm Chi trong lòng cũng rất vui. Hàn Đông ngồi xuống, trước tiên là uống một ngụm trà, sau đó liền cầm lấy các văn kiện đã được phân loại đang đặt trên bàn, bắt đầu xem. Lần này đi Hồng Kông, chậm trễ nhiều ngày làm việc, liền đọng lại không ít văn kiện, Hàn Đông đều phải xem qua các mục mới được. Thành phố Vinh Châu bây giờ phát triển lạc hậu, các mặt lại chưa đi vào quỹ đạo, cho nên Hàn Đông nhất định phải vất vả một chút, việc gì cũng đều cần chú ý một chút. Vừa qua một lúc, Khổng Phạm Chi liền đến thông báo, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Thư ký Tào Tư Hào đến rồi. Hàn Đông đặt bút xuống, bảo Khổng Phạm Chi mời Tào Tư Hào vào. Chào bí thư Hàn, tôi đến báo cáo với anh một chút tình hình của Thành ủy mấy ngày nay. Tào Tư Hào khách khí nói, nhìn vào vẻ mặt của Hàn Đông cũng có một chút không giống trước. Buổi tối hôm qua, Tào Tư Hào nhìn thấy một bản tin tức, lúc ấy cũng rất khiếp sợ, thậm chí buổi tối đều suy tư vấn đề này, ngay cả trong lúc mơ đều mơ thấy Hàn Đông làm Tổng Bí thư Trung Hoa. Vốn dĩ anh ta cảm thấy Hàn Đông là có bối cảnh tương đối mạnh, nhưng bây giờ cuối cùng anh ta cũng rõ bối cảnh của Hàn Đông thông thiên còn khủng vượt xa so với tưởng tượng của mình. Quan trọng hơn là Hàn Đông nhận được sự coi trọng cực lớn từ bối cảnh thông thiên kia. Có một vài người mặc dù có bối cảnh nhưng lại không nhất định được coi trọng và đào tạo. Mà Hàn Đông là được cả hai thứ, trong đó bất kỳ một thứ nào đó so với người khác đều mạnh hơn rất nhiều. Hai thứ đem kết hợp lại, vậy cứ gọi là thế không đỡ nổi. Điều này khiến Tào Tư Hào đối với lựa chọn ban đầu cảm thấy vô cùng may mắn. Mặc dù trước đây anh ta cũng không có gia nhập về phía Hàn Đông, nhưng lại tính toán tất cả từ trong việc công tác ra, cần phải đem công việc chức trách của mình làm tốt nhất. Đây là nguyên tắc, đối với kiểu người như Hàn Đông, phải đem tư tưởng tập trung vào trong công việc, rất có hữu dụng. Buổi sáng hôm nay, Tào Tư Hào từ rất sớm đã dậy rồi, ngồi trên giường, châm điếu thuốc từ từ hút. Trải qua một hồi suy nghĩ, quyết định chiến lược của mình sau này vẫn không đổi, lấy việc làm tốt bổn phận làm điểm xuất phát. Tuy nhiên, có thể hơi nghiêng một chút về phía Hàn Đông. Sở dĩ có lựa chọn như vậy, chủ yếu là Tào Tư Hào cảm giác lan đội trong thể chế nhiều năm như vậy, gian khổ cũng đã gặp không ít, có một cảm giác mệt mỏi, đối với tiền đồ cũng không có hy vọng gì lớn, nhiều nhất chính là hy vọng đổi một vị trí hơi tốt một chút có thực quyền một ít là được rồi. Anh ta không muốn liên lụy vào cuộc tranh đấu quá nhiều, cho nên liền chỉ chọn cách như vậy. Hàn Đồng trông vẻ mặt của Tào Tư Hào cũng không phát hiện có tình hình gì khác thường. Từ ngày đầu đến Vĩnh Châu thì cảm thấy Tào Tư Hào là một người tương đối cẩn thận, bây giờ anh ta đến báo cáo công việc cũng là trong dự liệu. Hàn Đồng không cách nào phán đoán ra buổi tối hôm qua Tào Tư Hào nhìn thấy tin tức kia. Tuy nhiên, chỉ cần Tào Tư Hào có thể duy trì trạng thái làm việc như thế này thì cũng coi như không tồi rồi. Ừ, tôi không ở đây mấy ngày, trưởng ban thư ký vất vả rồi. Đợi Tào Tư Hào báo cáo xong, Hàn Đông mỉm cười nói. Bí thư Hàn, anh quá khách khí rồi, những điều này đều là chức trách tôi nên làm mà. Tào Tư Hào khách khí nói. Tào Tư Hào ra về không bao lâu, Chủ tịch thành phố Khương Vinh Quang liền đến văn phòng của Hàn Đông. Khương Vinh Quang mấy ngày này bận làm việc, tối hôm qua đi một chuyến đến Thục Đô, rất muộn mới về đến Vĩnh Châu, vì thế anh ta không nhìn thấy tin tức kia. Hàn Đông mời Khương Vinh Quang ngồi xuống, sau đó châm thuốc hút. Bí thư Hàn, có vài việc cùng anh thương lượng một chút, một là việc về khu công nghệ cao, lần trước tôi nói qua với anh xem khi nào quyết định được. Hai là truyền đạt một chút nội dung buổi hội nghị tỉnh ủy, ngày mùng 1 tháng 7, tôi tham gia hoạt động chào mừng do tỉnh ủy tổ chức, vì anh nghỉ phép, cho nên tôi đại diện thành phố Vĩnh Châu dự hội nghị buổi chiều. Trong hội nghị chủ yếu nhấn mạnh ba việc. Việc thứ ba là liên quan một hiện tượng sắp tới. Tôi cho rằng nhất định phải thu hút coi trọng. Hoàng Tùng của huyện Phú Nghĩa bởi vì tham ô nhận hối lộ, chịu xử phạt. Kết quả anh ta lại ghi hận trong lòng. Chỗ nào cũng bịa đặt, nói lãnh đạo thành ủy trả đũa, tạo ảnh hưởng xấu nhất định. Chúng ta cũng không thể để gã tùy ý làm ồn tiếp tục như vậy. Hàn Đông mặt mỉm cười, nghe Khương Vinh Quang nói xong, nói. Liên quan việc khu công nghệ cao, buổi chiều ngày mai mở cuộc họp hội ý sẽ đưa ra quyết định, bảo Phó Chủ tịch thành phố Trịnh sớm nắm bắt công việc, sắp xếp công tác trong tỉnh, thành phố cần quyết định tốt công tác, kết hợp mục tiêu sát hạch trên tỉnh và chế độ đào thải, thành phố cũng cần làm tốt công việc sắp xếp tương ứng, tăng cường sát hạch đội ngũ cán bộ, nâng cao tính tích cực của mọi người. Về vấn đề của Hoàng Tùng, tôi có ý kiến là không đáng được quan tâm, cây ngày không sợ chết đứng, một mình anh ta không thể thay đen đổi trắng được. Đương nhiên, chúng ta không thể mất cảnh giác sơ ý, chủ yếu là nhằm vào hiện tượng này, phải khiến quần chúng nhân dân biết sự việc là như thế nào. Điều này cần làm tốt công tác tuyên truyền giải thích tương ứng. Lúc Hàn Đông và Khương Vinh Quang đang nói chuyện, Phó Bí thư Khâu Hiểu Mai cũng đang nghe điện thoại. Đối phương chính là người bị Hàn Đông điều chuyển công tác, Bí thư Quận ủy quận Hưng Đoàn, Tiêu Dũng. Việc của anh chủ yếu cần nắm bắt một điểm. Hàn Đông điều anh đi chính là muốn cho thân tín của hắn một vị trí. Hiển nhiên chính là dùng người không khách quan. Kỳ Quốc Hùng căn bản không có kinh nghiệm điều hành công việc cơ sở. Hàn Đông để anh ta vào vị trí quan trọng như vậy, nói thế nào cũng có thể nói được. Mặc dù trong phòng làm việc, cửa đã được đóng rồi, nhưng Khâu Hiểu Mai lúc gọi điện thoại vẫn hai tay che micro, âm thanh cũng hạ xuống rất thấp. Anh có thể liên hệ một chút với Hoàng Tùng huyện Phú Nghĩa, các anh cũng có rất nhiều chỗ tương đồng. Ngoài ra, thành phố Vĩnh Châu không thể giải quyết vấn đề của các anh, có thể xem xét nghĩ biện pháp khác đi. Thực sự không được, có thể mượn sức mạnh truyền thông. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 225 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.